Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363. Tân nhiệm vụ, 3. Vương Đạo, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm vẫn luôn cảm thấy, Vương Niệm Bình nhất định là cái có chuyện xưa nam nhân. Lúc trước ở đoàn phim thời điểm, Ninh Hoan Tâm cũng nghe mặt khác diễn viên quần chúng bát quái quá. Giống như nói Vương Niệm Bình thê tử đã chết có chút năm đầu. Hắn vẫn luôn độc thân. Rất nhiều người đều suy đoán hắn vẫn luôn không giao bạn gái. Cũng không kết hôn là bởi vì không nghĩ bị gia đình trói buộc. Độc thân đạo diễn, có thể tùy thời tìm quy tắc nữ diễn viên. Nhưng là trên thực tế ở đoàn phim, chưa bao giờ có cái nào nữ diễn viên từng vào hắn phòng. Thậm chí, có người chủ động đi gõ hắn cửa phòng, hắn cũng sẽ không khai. Hoan Tâm, ngươi muốn nghe xem ta chuyện xưa sao? Vương Niệm Bình đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm, ngữ khí nghiêm túc mở miệng. Liền tại đây một khắc, Ninh Hoan Tâm di động đột nhiên vang lên một tiếng. Nàng đáy lòng đột nhiên vừa động, có tân nhiệm vụ, loại này trực giác tới quá mãnh liệt. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Vương Niệm Bình đạm đạm cười. Một bên đi cầm di động, một bên nhẹ ngữ nói, nếu Vương Đạo tin tưởng ta nói, có thể cùng ta nói. Tuy rằng, ta cũng không biết chính mình có thể vì ngươi làm chút cái gì, nàng. Có thể làm cái gì đâu. Kỳ thật Vương Niệm Bình cũng không phải cố ý tìm Ninh Hoan Tâm. Hắn chỉ là hôm nay nhìn đến Ninh Hoan Tâm chụp ảnh sân khấu thời điểm. Lại nghĩ tới Trương Gia Thôn. Nhớ tới Lý Nghiên. Nghĩ tới Trương Diễm mà đi Ninh Hoan Tâm cùng bình thường diễn viên không giống nhau. Lúc trước đoàn phim đã xảy ra thần quái sự kiện. Chính là Ninh Hoan Tâm cứu Lạc Dịnh Tâm Mani, hơn nữa Ninh Hoan Tâm còn nhận thức Dương A Noãn. Vương Niệm Bình suy đoán, Ninh Hoan Tâm có thể hay không là có chút cùng thường nhân bất đồng địa phương đâu. Tỷ như nói, có thể nhìn đến quỷ. Cho nên, Vương Niệm Bình mới đột nhiên nghĩ cùng Ninh Hoan Tâm nói chính mình sự tình. Mấy năm nay, hắn cũng hoa không ít tiền, thậm chí tìm huyền môn người trong, tìm các loại đạo sĩ giúp chính mình xem qua, tìm kiếm quá, đáng tiếc như cũ là không hề tin tức, có lẽ Ninh Hoan Tâm cũng hoàn toàn giúp không đến chính mình. Nhưng là, có thể đem chuyện này lấy ra tới nói một câu, nằm xoài trên dưới ánh mặt trời. Vương Niệm Bình đáy lòng có lẽ sẽ dễ chịu điểm mà ni tin tưởng Hoan Tâm ngươi cũng biết. Ta ái nhân đã qua đời có chút năm đầu. Nàng qua đời sau ta vẫn luôn không có luyến ái. Càng không có tái hôn. Không phải bởi vì ta rất cao thượng nhiều si tình. Ta chỉ là có rất nhiều sự tình không bỏ xuống được. Vương Niệm Bình nhàn nhạt thở dài một hơi. Ta cùng ta ái nhân đi học thời điểm liền nhận thức. Sau lại ta vào giới giải trí công tác. Nàng gả cho ta ân tâm quản gia. Nguyên bản chúng ta sinh hoạt thực tốt đẹp. Thẳng đến chúng ta kết hôn năm thứ hai. Ta ái nhân, nàng mang thai, có thai. Ý nghĩa cái này hai khẩu nhà sẽ có một cái tân tiểu sinh mệnh ra đời. Này hẳn là một kiện đại hỷ sự mới đúng vậy. Nhưng là đối Vương Niệm Bình tới nói, này lại là bi kịch bắt đầu. Hoan Tâm, ngươi cũng biết chúng ta làm điện ảnh có bao nhiêu vội. Hơn nữa mười mấy năm trước, ta chỉ là cái trợ đạo. Khi đó không danh khí, cũng không có gì tốt phim nhựa tìm ta quay chụp. Ta chỉ có thể đi theo ta những cái đó các sư huynh đệ tiến bọn họ đoàn phim quay chụp, có đôi khi đi vào núi lớn đi quay chụp, mấy tháng cũng không có biện pháp ra tới, càng không có cơ hội cùng bên ngoài liên hệ. chính là khi đó Chi Lâm nàng bởi vì mang thai, lại bởi vì thời gian dài liên lạc không đến ta, nàng liền hoạn thượng bệnh trầm cảm mani, bệnh trầm cảm. Loại này bệnh thật là khả đại khả tiểu. Hơn nữa nghe nói mang thai kỳ không có người chiếu cố nữ nhân dễ dàng nhất đến loại này bệnh. Kia, tổ tử nàng, Ninh Hoan tâm chần chờ không biết như thế nào mở miệng. Sinh xong hài tử, Chi Lâm bệnh tình đảo cũng là giảm bớt một đoạn thời gian. Chính là ở Bảo Nhi 7 tháng thời điểm. Đúng rồi, Bảo Nhi là ta cùng Chi Lâm nữ nhi nhũ danh. Nói tới đây, Vương Niệm Bình trong ánh mắt hiện lên một mạt hoài niệm cùng đau lòng. Hết chương.